Đấu chiến cuồng chiều, chương 96, hùng bá thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Mario cứng đờ, thiếu chút nữa đã khóc, nhưng có thể không? À, không có gì. Mario cố gắng đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, nếu không cực vậy sẽ là đánh thành cặn. Bản thân không có việc gì đi xem vẻ mặt Ano Dayton cùng Andrew hai tên ngu xuẩn kia, fan này tự mình bẫy mình rồi. Lúc này, Lola trên sân tựa như đã có chút hết chiêu trò, bị ép đến một cái góc chết. Trong mắt Banner hiện lên một tia ánh sáng chói lóa. Hồn thú xảy ra vấn đề gì? Không quan trọng, làm trọng trang kinh nghiệm phong phú từ trước tới nay sẽ không xem nhẹ đối thủ. Thật ra cho dù lúc này triệu hồi cũng đã vô dụng, hắn tự có cách đối phó hồn thú, dù sao không phải linh hoạt như chiến sĩ, chỉ cần kiềm chế không cần hủy diệt, chỉ cần đánh bại Lola, hồn thú sẽ biến mất. Nói thẳng, hắn từ đầu đến cuối luôn cho rằng, hồn thú cái thứ đó không đáng tin cậy. Chặn được viêm không quyền của Lola, Barton đột nhiên cho một chiêu siêu trọng thuẫn kích, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Lola hất bay ra ngoài, không môn mở rộng. Cứng đối cứng với trọng trang, đây là chuyện ngốc nghếch nhất. Trên người Banner, Barton đột nhiên dần hiện ra một đợt hào quang màu vàng chói mắt vô cùng. Austin quân đoàn đột tiến, Banner Barton giống như hóa thân làm một phát đạn đạo hung mãnh, chớp mắt đã tới, toàn bộ mọi người thấy đều sắp ngạt thở rồi, thế này nếu chúng chiêu không có gì khác bị xe lửa cao tốc húc thẳng. Trọng trang công kích chỉ có một lần, đơn giản hữu hiệu trực tiếp, một đòn chí mạng. Lola bị húc bay đã hoàn toàn không có sức phản kích, nhưng lúc này Lola lại mỉm cười. Viêm không quyền của mình quả nhiên còn chưa thành thục, nhưng thắng lợi lại là một câu chuyện khác. Hoành đùng đùng, trời sụp đất nứt, trong tai toàn bộ mọi người chỉ có tiếng gầm gừ xé rách linh hồn kia, còn có cảm giác khắc cốt minh tâm. Austin chi thuẫn mạnh mẽ đến mức khiến người ta thở dài như là trang giấy cả người lẫn khiên nổ tung. Một con hỏa diễm bạo hùng cao 4-5 mét dương nanh múa vuốt vỗ ngực tìm kiếm kẻ địch chung quanh, nhưng kẻ địch đã ngã xuống. Lúc này, Lola nhẹ nhàng đáp xuống đất, vẫy vẫy tay, con bạo hùng hùng bá thiên hạ kia lập tức như con chó nhỏ không có tiết tháo, cúi đầu khom lưng phủ phục ở dưới chân Lola. Lola nhẹ nhàng xoa xoa đầu bạo hùng, hỏa diễm bạo hùng nheo mắt phi thường hưởng thụ, mũi to cọ cọ ở trên quần Lola. Toàn trường lặng ngắt như tờ, đây là chiêu gì? Trọng trang chiến sĩ khủng bố thế mà bị diệt trong nháy mắt. Chẳng lẽ đây mới là đòn sát thủ của Lola? Xé rách Barton cũng không phải bạo hùng, hỏa diễm bạo hùng còn chưa ra tay đâu, mà là trong nháy mắt Lola triệu hồi bạo hùng từ vĩ độ cao đến thế giới này sinh ra lực lượng còn sót lại, cộng thêm lực đánh nháy mắt bạo hùng xuất hiện. Chỉ cần chúng mục tiêu tích tắc là chết, có thể xưng là thần kỹ. Toàn bộ sân thi đấu thể thao đều sôi trào, đây mới là lực lượng của nữ thần, có vẻ đẹp, có thiên phú, lại cố gắng, khủng bố nhất còn có ngộ tính, thế này quả thực là không cho đối thủ đường sống. Sao có thể nghĩ ra chiến kỵ thiên mã hành không như vậy chứ? Thời điểm toàn bộ mọi người tập trung bản thân hồn thú, Lola lại nghĩ tới một góc độ khác, lợi dụng nháy mắt hỏa diễm bạo hùng buông xuống sinh ra năng lượng bùng nổ. Cái này con mẹ nó, về sau chỉ cần Lola nắm bắt một chiêu này, bất cứ ai cận chiến cũng phải đi đường vòng. Thượng đế ơi, để ta biến thành con gấu đó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra hạnh phúc nhất trên thế giới là con gấu. Nữ thần, ngài cần một con cún hình người không? Nhưng mặc dù đối mặt chiến kỵ đứng đầu như vậy, các đồng bạn bình luận vẫn nhanh chóng lệch lạc. Một trận tiêu hao chiến khiến Lola lúc này tỏ ra càng thêm gợi cảm mê người, cảnh tượng mỹ nữ và dã thú cùng một chỗ càng có thể tăng thêm vô hạn một sự dã tính khác. Lúc này trên mặt Ano và Andrew lại không vui lên một chút nào, đây là chiến kỹ khủng bố máu cùng nước mắt hai người bọn họ đúc thành, đáng sợ nhất là, đội trưởng thử đặc biệt nhiều, cách 3 năm hôm thoát ra một cái, chỉ nghĩ thôi cũng dọa người rồi. Tư vị bị con gấu vốt ve ai dính sẽ hiểu. Đám người vương trọng cho rằng Grace sẽ truyền thụ cho mọi người một ít kinh nghiệm cùng kỹ xảo thực chiến, kết quả suốt một tháng đều huấn luyện thể năng, mỗi ngày đều phải đối mặt đại điên cùng nhị điên, Grace cơ bản không lộ diện như thế nào. Ước chừng nửa tháng, mọi người đều thích ứng loại tiết tấu này rồi, ngay cả Emily cũng có thể phi thường tự nhiên hoàn thành phụ trọng, chỉ là mọi người rất muốn Grace có thể tự mình truyền thụ bọn họ chiến kỹ, đáng thương huynh đệ Marcos đều không ra tay, tựa như tính huấn luyện buồn tẻ như vậy đến cùng. Người của phân viện chiến sĩ có chút chịu không nổi nữa, bọn họ thích đối chiến, ghét nhất loại huấn luyện buồn tẻ vô vị này, trái lại Baron thích thú, hắn rất cần bầu không khí như vậy để tăng mạnh khống chế đối với thân thể của mình. Trừ tập huấn, chỉ cần mình còn có sức, sẽ hướng vào tường húc mạnh, điều này làm ấn tượng của mọi người đối với hắn càng khắc sâu hơn. Ai cũng không ngờ một tháng tập huấn chấm dứt, nữ ma đầu thế mà lại cho mọi người nghỉ. Nói thật, phản ứng đầu tiên của mọi người, đây là lộ số, khẳng định có âm mưu gì đó, thẳng đến lúc ngồi xe trở lại học viện mới cảm giác được ác mộng tạm thời kết thúc. Grace chỉ để lại một câu, tháng đầu tiên là đơn giản nhất, về sau mới là tập huấn, bảo mọi người thận trọng tự hỏi một phen. Bốn người của kỳ ba xã thật ra không nghĩ quá nhiều, Vương Trọng, Baron đều đem lần tập huấn này coi là một lần cơ hội lột xác, Emily là người rất dễ dàng bị ủng hộ lôi kéo, tự nhiên không cam lòng tụt lại phía sau, lòng tự trọng của tiểu nha đầu này bùng nổ, người khác có thể làm được cô nhất định sẽ cố gắng làm được. Về phần Glory, hắn tựa như không sao cả, đi theo đội ngũ, bọn Vương Trọng làm cái gì hắn làm cái đó, lấy thực lực của hắn loại trình độ này cũng không tính là khiêu chiến. Tuy là tân sinh, nhưng thực lực mới là đạo lý cứng rắn, mọi người cũng biết Glory được chọn đã là kết cục định trước rồi. Chỉ có từng trải qua thế giới bên ngoài, mới hiểu trong thành thị là tốt đẹp cỡ nào. Mã Đông trợn mắt há hốc mồm nhìn bốn người. Các ngươi là bao lâu chưa được ăn no rồi? Emily ăn từ từ. Bốn người ăn như hùm như sói, cũng chỉ có Glory còn tao nhã một chút, ba người khác đã hoàn toàn không để ý hình tượng. Biểu ca, ngươi thực nên đi tham gia một chút, sẽ ảnh hưởng phi thường quan trọng đối với cuộc đời ngươi. Emily mơ hồ không rõ nói. Mã Đông nhìn bốn người, ngay cả trên người Emily cũng có thêm nhiều vết thương, đối với một nữ hài từ nghiệp dư mà nói, đây chính là một sự kiện phi thường chí mạng, nhưng Emily hiển nhiên đã không thèm để ý chút việc nhỏ này. Vương Trọng và Glory còn hơi giống người, Baron, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể chính bọn họ không rõ lắm, cách một tháng không gặp, Mã Đông nhìn Baron thật sự giống dân chạy nạn. Cách chương.